Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 598, nếu như có thể sớm đến nửa ngày. Yên lặng như tờ, Thất Bảo Tiên cô cái này âm thanh mang theo trần chờ lão sư liền lộ ra phá lệ rõ ràng. Trong chốc lát liền đem còn tại hoảng hốt mọi người giật mình tỉnh lại. T, người này, Thất Bảo Sơn trong ngoài nhìn qua thiếu niên đạo nhân. Trong lúc nhất thời đúng là hít một hơi lãnh khí âm thanh. Tất cả đều bị kinh. Kia thế nhưng là trọn vẹn bốn vị lục giai đại năng. Nếu nói Vân Thanh, Vân Đức hai người thì cũng thôi đi. Dù sao đầu tiên là thanh danh không hiện. Đồng thời trước đây không lâu mới tại nhị khí phong bên trong. Bị Thất Bảo Tiên cô cái này ngũ giai chân tiên giết đi cái chật vật. Tuy nói mới tìm về chút tràng diện, nhưng cuối cùng vẫn là mất phong cách. Nhưng man hoang hai vị kia Xích Âm lão yêu cùng Hắc Hà lão ma lại là thực sự lục giai yêu ma. Không nói trước đây uy danh, chính là Thất Bảo Sơn sau trận này cùng Mao Sơn đảo hai vị tiên sư đại chiến. Liền hiện ra phong thái tới, vô địch chiến lực không thể nghi ngờ, nhưng chính là bực này yêu ma, lại cũng khó cản thiếu niên đạo nhân nhẹ nhàng một chút trưởng. Đạo nhân này đến cùng mạnh bao nhiêu? Mọi người nín hơi, không dám lên tiếng, ngược lại là thành cẩn đạo cô, Nguyên Sơn đạo nhân, dù sao cũng là thuần dương tiên sư, lúc trước kinh hoàng, suy nghĩ chuyển động lại thoáng kết thúc. Hai vị này tiên sư liếc nhau, đồng dạng không dám thất lễ, lên một lượt trước, hướng về phía thiếu niên đạo nhân chắp tay thở dài, trong miệng cung kính nói, Mao Sơn đạo thành cần, Nguyên Sơn, xin ra mắt tiền bối, như thế hung nhân, dù là lưng tựa Mao Sơn đạo, hai vị tiên sư cũng không dám đắc tội, Mao Sơn đạo, Lục Thanh Phong đạp không mà đi. Đi theo phía sau một trận âm phong, một đoàn khói đen, thấy hai người hành lễ, khẽ vuốt cầm lấy đó thiện ý, khiến hai người trong lòng thoáng buông lỏng, nhưng không đợi hai đạo lên tiếng nữa, Lục Thanh Phong liền đã đến Thất Bảo Tiên cô trước mặt. Nhìn xem khẽ nhếch miệng, xuất thần ngoại vật, khóe miệng còn có vết máu vệt rất có vài phần chật vật đệ tử. Lục Thanh Phong ngày xưa bình tĩnh tâm thần giờ phút này cũng không nhịn được nổi lên gợn sóng. Bị trùng phùng niềm vui tràn ngập, trên mặt ý cười xuất phát từ nội tâm càng thêm nồng đậm. Nhìn đệ tử bộ dáng chật vật, nhất thời đau lòng nhất thời vui vẻ, nhịn không được trêu ghẹo nói. Sao kêu cái Thất Bảo Tiên cô như vậy khó nghe danh hiệu. Cũng không sợ người khác chê cười, mở miệng lên tiếng. Thân cận, cưng chiều quen thuộc ngữ khí, khiến Thất Bảo Tiên cô lại không chần chờ, mở to miệng, nhịn không được lại kêu. Lão sư, một tiếng này, thẳng đem những năm này ủy khuất, đem mới phẫn nộ, tuyệt vọng, tất cả đều phát tiết ra, mang theo tiếng khóc nức nở, tuyến lệ rốt cuộc không kềm được, nước mắt lăn xuống, hai đầu gối khẽ cong. Quỳ rạp xuống đất hướng về phía Lục Thanh Phong thật dài cúi đầu. Thật lâu không gặp đứng dậy, đường đường Thất Bảo Tiên cô, hoặc là nói ngày xưa tung hoành hoàn vũ kiếm ma Lâm Diệp. Lại quỳ gối Thất Bảo Sơn trước khóc thành nước mắt người. Lục Thanh Phong thấy thế, trong lòng cũng là chua chua. Hắn cái này cả đời, 18 thế, đệ tử cũng là không ít, nhưng trước mặt cái này. Lại là năm khi còn bé theo hắn, còn nhớ kỹ, vừa thấy nàng thời điểm, nhà đầu này mới 15 tuổi, nhưng ốm yếu thân thể, nhìn qua mới chỉ có 11-12 tuổi lớn nhỏ. Cùng ca ca cùng một chỗ, theo hắn tu hành, thời gian thấm thoát, chỉ chớp mắt, không muốn lại trôi qua gần 12 vạn năm, lúc trước suýt nữa chết bệnh phế tinh tiểu nữ hoa. Bây giờ lắc mình biến hóa, thế mà thành chân tiên đỉnh phong thế gian đại năng, ngoại nhân còn nhìn xem, người cái này nửa bước địa tiên cần phải mất mặt. Lục Thanh Phong thấy Lâm Diệp càng khóc càng hung, trên trận bầu không khí cũng có chút cổ quái, nhịn không được trêu chọc nói. Đang khi nói chuyện, tiến lên đỡ dậy Lâm Diệp, quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy lờ mờ có thể nhìn thấy ngày xưa thần thái. Có chút thân thiết, ai dám cho cười ta? Lâm Diệp thuận thế đứng dậy, khó được khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cuối cùng ngừng lại nước mắt, ngay tại trước mặt, hai mắt đỏ bừng nhìn xem Lục Thanh Phong, nhìn xem gần trong gang tấc lão sư, nhịn không được nín khóc mỉm cười, vừa khóc lại cười, hoàn toàn không có dĩ vãng phong thái, nỗi lòng hơi định, mới lại nghĩ tới lão sư mới trêu chọc, chợt có chút ảm đạm. Song Lục Thanh Phong gượng cười nói, cái gì nửa bước địa tiên, vừa nghĩ tới nơi này, cùng lão sư trùng phùng vui sướng cũng bị hòa tan rất nhiều. Đúng vậy a, thật vất vả cùng lão sư đoàn tụ, nhưng nàng lại ngay tại trước một khắc, xung kích địa tiên thất bại, triệt để không có cao minh đạo trưởng sinh khả năng, bình thường chân tiên, ước chừng có một nguyên hội tuổi thọ. Nhưng nàng những năm này loạn chiến tứ phương, đẫm máu trăm triệu dặm, thương thế không biết mấy phần, nhiều nhất chỉ có 12 vạn năm tốt sống. Bằng không, nàng cũng sẽ không lựa chọn lúc này xung kích địa tiên. Đáng tiếc, lần này chẳng những thất bại triệt để, lại trải qua này một lần, càng là chỉ có trăm năm tốt sống. Trùng phùng dù vui, cũng đã ngày giờ không nhiều. Nếu là lần này có thể tu thành địa tiên, vậy nên tốt bao nhiêu? Lâm Diệp thầm nghĩ, nhưng cuối cùng trùng phùng càng làm cho nàng vui vẻ. Xóa đi trên mặt nước mắt, nàng nhu thuận đứng tại lão sư trước mặt. Cứ như vậy nhìn xem lão sư, dù dung mạo biến ảo, nhưng vẫn như cũ là ban đầu ở lưỡng cực tinh. Phong nguyệt tinh bên trong như vậy cảm giác, tựa hồ chỉ cần lão sư tại, liền có thể làm người an tâm. Nàng trong lòng tưởng niệm lão sư, vốn có thật nhiều lời nói nghĩ kể ra, nhưng thình lình cùng lão sư trùng phùng, lời này ngược lại là trong lúc nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu. Lục Thanh Phong thấy thế, không khỏi cười nói, đừng ở ngoài núi xử lấy, tìm an tĩnh chút địa phương, cùng vi sư hảo hảo nói một chút những năm này sự tình. Hắc tinh giới bên trong bốn đồ lưu lạc bên ngoài, bây giờ dù không có tốn sức tìm lấy nhị đệ tử Lâm Diệp, nhưng xem ra cái khác ba cái đệ tử sợ là còn có một phen khúc chiết, nếu không cũng sẽ không để Lâm Diệp tại đột phá địa tiên xung kích trường sinh cái này khẩn yếu quan đầu độc lập trèo trống. Vậy bọn hắn, Lâm Diệp nghe, nhìn về phía Vân Thanh, Vân Đức chờ bốn tôn lục giai đại năng, giờ phút này, Vân Thanh, Vân Đức tê liệt ngã xuống tại đám mây bên trên, xích âm lão yêu hóa thành một khối màu xám tảng đá. Nghĩ đến chính là bản thể xích âm thạch, một bên còn có một đoàn đen hà, chính là hắc hà lão ma, vì sư tự có xử trí, Lục Thanh Phong khoát khoát tay, liền có một tôn đầu thú nhân thân. Người khoác vảy đỏ, tai xuyên hỏa xa, chân đạp hỏa long ma thần nhảy sắp xuất hiện tới. Hô hô hô, ma thần mới ra, sóng nhiệt lan lộn, phảng phất thiên địa đều muốn sôi trào. Lấy Lục Thanh Phong bây giờ đạo hạnh pháp lực, đơn nhất ma thần tế ra, cũng không phải bình thường chân tiên có thể tưởng tượng. Dù là bình thường địa tiên gặp, cũng phải run sợ ba phần. Không dám khẽ mở chiến sự, một tôn trúc dung ma thần, đủ trấn áp không có sức đề kháng Vân Thanh bọn người. Đây là một đám tu sĩ bị nướng mặt đỏ tới mang tai. Nhìn chằm chằm tôn này ma thần, trong lòng hoảng sợ, chính suy đoán ma thần nội tình, suy nghĩ thiếu niên kia đạo nhân cử động lần này ý gì thời điểm. Liền gặp cái này ma diễm ma thần vung tay lên. Giữa thiên địa liền có vô cùng hỏa diễm hội tụ, ngưng tụ thành một ngụm hỏa diễm hỏa lò. Tiếp lấy liền có hỏa diễm một quyền, cuốn lên lục thức tất cả đều bị phong bế. Vân Thanh, Vân Đức, Xích Âm, Đen Hà bốn người, đầu nhập ngọn lửa này hỏa lò ở trong. keng, theo nắp lò phủ xuống. Không bao lâu, hỏa lò bên trong truyền đến trận trận phanh vang. A, a, một lát sau, lại có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Thê lương sợ hãi, khiến người không có từ trước đến nay lạnh cả tim. Ngược lại là Lâm Diệp, nhìn một màn này, đôi mắt lập tức sáng tỏ. Trong lòng cuối cùng uất khí cũng triệt để tán đi. Vui tươi hớn hở cười. Sông lão sư giòn tiếng nói. Tạ lão sư, bất quá tiếp lấy lại lặng lẽ a a hướng Lục Thanh Phong truyền âm nói. Còn xin lão sư tạm thời lưu hai cái đạo sĩ tính mệnh. Vạn chúng nhìn chừng chừng Lục Thanh. Phong cũng không nhiều hỏi. Khẽ gật đầu, Lục Thanh Phong, Lâm Diệp không tại ngoài núi chờ lâu. Trở về nhị khí phong bên trong. Trúc Dung ma thần tại Thất Bảo Sơn bên ngoài luyện hóa bốn tôn lục giai đại năng. Hỏa diễm phô thiên cái địa, nhuộm đỏ thương khung, đồng thời cũng đem toàn bộ nhị khí phong bao phủ, ngăn cách tất cả thăm dò. Thất Bảo Sơn bên ngoài, hô, nguyên bản im lặng không dám nói một đám tu sĩ rốt cục thở phào một cái. Căng thẳng tiếng lòng cũng buông lỏng xuống tới. Nhưng mới phát sinh từng màn, vẫn như cũ làm bọn hắn cảm xúc bành trướng. Top 5 top 3 hội tụ một chỗ, hoặc hưng phấn hoặc chấn kinh hoặc nghi hoặc nghị luận không ngừng. Ong ong ong, dăm ba câu, thoáng chốc liền náo nhiệt lên. Cái này, sư tổ, Kỳ Chu, Thôi Phượng Niên, Trung Ly Hộ ba người mắt thấy nhị khí phong bên trên một mảnh hỏa hồng. Không khỏi hai mặt nhìn nhau, dù là thân là chân tiên, ba người cũng bị bực này biến cố làm rối loạn tâm thần. Trong lúc nhất thời, lại lý không rõ đầu mối tới, Lâm Diệp cùng lão sư trùng phùng, lòng tràn đầy vui vẻ, căn bản chú ý không lên cái này ba cái tốt đồ nhi. Thậm chí không chỉ cái này ba đồ, tự liền Mao Sơn Đảo hai vị tiên sư cũng bị Lâm Diệp quên ở sau đầu. Kỳ Chu ba người cùng với kiếp sau quãng đời còn lại mờ mịt. Yên lặng chỉnh lý suy nghĩ thời điểm, chợt thấy hai người đi lên phía trước, vội vàng hoàn hồn, tập trung nhìn vào, thần sắc lúc ấy nghiêm, hướng về phía người tới chắp tay bái nói, gặp qua hai vị tiên sư, người vừa tới không phải là người bên ngoài. Chính là Thành Cẩn Đạo Cô cùng Nguyên Sơn Đạo Nhân, cùng những người khác đồng dạng, hai vị này Mao Sơn Đạo Tiên Sư, giờ phút này cũng là một đoàn hỗn loạn, nhìn đứng ngạo nghễ Thất Bảo Sơn trên không tôn kia Trúc Dung Ma Thần. Chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô khó mà diễn tả bằng lời. Lục Thanh Phong không có chào hỏi bọn hắn, Thất Bảo Tiên Cô vui vẻ sau khi lại đem bọn hắn quên ở sau đầu. Ngược lại để hai người không biết nên như thế nào cho phải. Là đi hay ở, quả thực có chút xấu hổ. Ngược lại là Nguyên Sơn Đạo Nhân linh cơ khẽ động, hữu tâm cùng Kỳ Chu ba người nghe ngóng chút tình huống. A, Thất Bảo Sơn bên ngoài vốn cũng có không ít người nghĩ đến Thất Bảo Tiên Cô cái này ba cái. Chân tiên đệ tử lại bị Nguyên Sơn Đạo Nhân vượt lên trước một bước, không dám đánh nhiễu. Chỉ là từng cái lại đem thanh âm hạ thấp, vểnh tay nghe lén, ba vị đạo hữu hữu lễ. Kỳ Chu ba người tuy chỉ là đại thừa cảm ứng cảnh, nhưng Nguyên Sơn Đạo Nhân giờ phút này cũng không dám coi thường ba người. Chắp tay đáp lễ lại, cũng là chú ý không lên hàn huyên, liền không kịp chờ đợi hỏi. Ba vị đạo hữu, xin hỏi quý sư tổ tôn húy danh hiệu, nay đến đại hào. Ta Mao Sơn Đạo lại vì địa chủ, lại không tốt mất cấp bậc lễ nghĩa. Nguyên Sơn Đạo Nhân hỏi bảo thủ, trên thực tế một cây tiếng lòng nhưng thủy chung căng cứng. Hắn tu hành nhiều năm, tự hỏi đối các quốc gia đại năng đều có mấy phần hiểu rõ. Thành tựu thuần dương tiên sư về sau, tiếp xúc đến cấp bậc cao hơn, rất nhiều bí ẩn đại năng cũng có chỗ nghe thấy, nhưng mới kia đạo nhân. Bất luận là diện mạo, thần thông, tất cả đều chưa từng nghe thấy. Không biết địa vị, Hết lần này tới lần khác đạo nhân này một thân đạo hạnh thần thông quả thực nghe rợn cả người. Tùy hiện, bốn tôn lục giai đại năng liền bị cầm xuống. Giờ phút này càng tại trong lò luyện rèn luyện tra tấn. Kia thê thảm tiếng kêu, vô dụng dãy giụa, càng là làm hắn cái này lục giai tiên sư đều cảm thấy rùng mình. Như thế nhân vật, tựa như là mãnh long quá giang. Mao Sơn đạo nội tình thâm hậu, dù chưa hẳn sợ, nhưng nếu là bởi vì không biết nền tảng bằng bạch trêu chọc, cũng là một cọc phiền phức, đặc biệt là Lâm Diệp sư đồ hai người không biết hữu ý vô ý. Đem bọn hắn hai vị này tiên sư rơi vào ngoài núi, càng là khiến Nguyên Sơn đạo nhân trong lòng cảnh giác, Nguyên Sơn đạo nhân lòng mang thấp thỏm, một mặt âm thầm cân nhắc. Một mặt nhìn qua Kỳ Chu ba người, chờ đợi đáp lại, ngoặc kép, đã thấy lấy ba người đồng dạng là một mặt mờ mịt. Kia Kỳ Chu cười khổ lắc đầu, sông Nguyên Sơn đạo nhân xin lỗi nói, tiền bối thứ lỗi, kỳ nào đó đi theo lão sư tu hành 13,000 chờ có thừa. Tuyệt không nghe nói bất luận cái gì sư môn tin tức. Hôm nay cũng là lần thứ nhất thấy sư tổ. Kỳ Chu nói, cũng là đem suy nghĩ ly thanh một chút, trong lòng có kinh hỉ lăn lộn, cùng Nguyên Sơn đạo nhân, thành cẩn đạo cô khác biệt. Hắn nhưng mặc kệ vị này cường hoành vô song sư tổ từ đâu mà đến, ra sao lai lịch, chỉ nhìn lão sư kia vui đến phát khóc bộ dáng, liền biết được sư tổ cùng lão sư cái này sư đồ hai người quan hệ nhất định là thân cận. Có dạng này một vị sư tổ tọa chấn, bản địa vị xấu hổ, thậm chí nguy cơ trùng trùng thất bảo sơn, từ đây nhất định là vững như Thái Sơn. Chỉ tiếc lão sư nàng, Kỳ Chu nghĩ đến, lại nghĩ tới lão sư, trong lòng vui vẻ biến mất, lại tiếp tục bi thống. Hắn thuở nhỏ cơ khổ, tại biên cảnh trong thành ăn xin mà sống, nho nhỏ niên kỷ liền chịu đủ ức hiếp. May mà được lão sư thu làm môn hạ, mới lúc tới vận chuyển, không những áo cơm không lo, hơn nữa còn được truyền tiên đạo chân pháp. Từ lúc trước ăn mày, đến bây giờ thất bảo sơn chân tiên, Kỳ Chu cảm kích nhất chính là lão sư. Bây giờ sư tổ đến, hắn trong lòng vui vẻ đồng thời, lại nhịn không được vì lão sư tiếc nuối. Nếu như sư tổ có thể sớm đến nửa ngày, không chỉ Kỳ Chu, một bên Thôi Phượng Niên, Trung Ly Hộ cũng là như vậy ý nghĩ, như sư tổ có thể sớm đến một lát, hết thảy liền khác nhiều. Đáng tiếc, ba người nhìn qua Trúc Dung Ma Thần, nghe trong lò Vân Thanh, Vân Đức, Xích Âm, Đen Hà bốn vị đại năng thê thảm chu lên, không khỏi suy nghĩ xuất thần, nhất thời cảm thấy vô cùng hả giận. Nhất thời trong lòng lại bị tiếc nuối, ảo não tràn ngập, phức tạp khó cùng nhân ngôn. Nguyên Sơn đạo nhân, thành cẩn đạo cô thấy Kỳ Chu ba người cũng là mờ mịt, hỏi gì cũng không biết, không giống làm hư, liếc nhau liền im lặng đi ra, đến một bên đứng vững. Hai người ngăn cách dò xét, Nguyên Sơn đạo nhân nhíu mày, đi đầu lên tiếng nói, sư thúc, đạo nhân này lai lịch ngay cả thất bảo tiên cô đệ tử đều không biết. Chỉ sợ một lát cũng khó có thể tra ra. Bất quá đạo nhân này cường thế như vậy, bất luận là địch hay bạn, ta Mao Sơn đạo đều muốn sớm làm chuẩn bị mới là. Đã như vậy, ta cái này đưa tin trong môn tổ sư. Thành cẩn đạo cô cũng biết lợi hại, không dám trì hoãn. Lúc này từ trong tay áo lấy ra một con hạc giấy tới. Nhẹ thổi khí, kia hạc giấy lập tức hóa thành tiên hạc. Vỗ cánh liền hướng bắc mặt bay đi. Chớp mắt không gặp tung tích. Làm xong những thứ này, bất luận là thành cẩn đạo cô vẫn là Nguyên Sơn đạo nhân, chợt có chút không có việc gì. Có lòng muốn đi, nhưng ánh mắt rơi vào thất bảo sơn bên trên thời điểm, lại không nỡ rời đi. Hai tôn lão yêu lão ma, còn có thần tiêu đạo hai cái tiên sư. Tốt thủ đoạn a, thành cẩn đạo cô nhịn không được cảm thán nói. một đôi chân như là kết thúc mọc rễ mọc trên mặt đất. Đem rời đi tâm tư dập tắt, nàng muốn nhìn một chút. Vân Thanh, Vân Đức, Xích Âm, Đen Hà bốn người cuối cùng là gì hạ chàng? Cũng muốn nhìn xem, Thần Tiêu phái cuối cùng sẽ có cái gì ứng đối. Mà Nguyệt Sơn đạo nhân cũng không dịch bước, hắn cũng mang cùng vị sư thúc này đồng dạng tâm tư. Nhìn chằm chằm Trúc Dung ma thần cùng ma thần trước mặt đỉnh lô một hồi lâu, lại không tự giác hướng Nhị Khí Phong nhìn lại, trên mặt không biết cái gì thần sắc. Đúng lúc gặp Thành Cẩn đạo cô nhìn sang, ánh mắt cũng là cổ quái. Nguyên Sơn đạo nhân chẹp chẹp miệng, cũng không hẹn mà cùng Cùng Kỳ Chu ba người sinh ra đồng dạng cảm thán. Nếu như đạo nhân này có thể sớm đến nửa ngày, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.